mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 14, Bi Thảm Thiên Ma. Agoda hai tay mạo hiểm hắc quang, bóp làm quả đấm, giống như hai cây đen nhánh quả đấm, mau lẹ như gió, hướng Ngộ Không chùy tới. Trong phút chốc, Ngộ Không bị chùy trong đầu. Agoda mừng như điên, chết đi, Dương Oánh cả kinh thất sắc, mắt lộ ra hoảng sợ bi thương thần sắc. Bất quá, sau một khắc, Agoda sắc mặt lại chợt biến, trong nháy mắt từ kinh hỉ biến thành kinh hoàng. Agoda chỉ cảm thấy phía sau giống như bị châu đực nghiêu đụng vào một dạng cự lực mãnh liệt. Thân thể không bị khống chế giống như sao băng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Dương Oánh thần sắc nhất thời mừng rỡ, mừng đến chảy nước mắt. Ao lạp lạp lạp, Agoda đại hống đại khiếu, lấy quyền đấm ngực, giống như bị điên. Ngộ Không tâm thần đông lại một cái, thật là mạnh thực lực. Mới vừa rồi kia thoáng cái, hắn xuất kỳ bất ý, nhưng là cũng không có nhượng Agoda bị nhiều ít tổn thương. Đây vẫn chỉ là hắn một cụ linh thân, nếu như là bản thể, kia đem kinh khủng dường nào. Bất quá, càng kẻ địch mạnh mẽ, lại càng có thể kích phát Ngộ Không chiến ý. Hắn chiến ý cuồn cuộn, hướng Agoda nhào qua. Agoda giống giận cũng xông lên, trong tay hắn hắc quang lóe lên, hai tay nắm một cái kỳ dị dấu tay, chuẩn bị phát ra một cái đại chiêu. Rửa nhục trước, Ngộ Không trong tay cũng huỳnh quang lóe lên, liên tục phiên động, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, cũng phải phát ra đại chiêu, cùng Agoda một quyết định thắng bại. Nhưng là, sau một khắc, Agoda vô cùng phẫn nộ, hèn hạ, đáng xấu hổ, chẳng lẽ người liền sẽ nhảy tới nhảy lui, không dám cùng ta. Chính là hắn tại song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt đó, phát hiện trước mặt Ngộ Không chỉ là một ảo ảnh. Kẹt, Agoda trong giống giận đoạn, trong một tiếng nổ vang, đầu hắn bị Ngộ Không đánh trúng, đụng kịch liệt chỉ làm cho hắn mắt nổ đom đóm, choáng váng muốn chết. Mới, Ngộ Không đúng là thi triển thủ đoạn, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Agoda đánh nhau chính diện. Cái này Agoda nhìn một cái chính là lực đại vô cùng. Trừ phi đầu óc chuột rút, Ngộ Không mới sẽ chính diện cùng hắn tỉ thí. Ngây thơ, tiểu bằng hữu, người căn bản không minh bạch chiến đấu hàm nghĩa. Thật sự chiến đấu không chỉ có riêng chỉ có sông ngang đánh thẳng. Ngộ Không lắc đầu, chỉ điểm hậu bối một dạng phê bình giáo dục. Phốp, thật vất vả từ choáng váng trong trạng thái thanh tỉnh một chút Agoda. Nghe được câu này, vô cùng dứt khoát mà phun ra một cái lam máu, thê lương chói mắt, màu xanh da trời máu. Thiên ma, thủy ma, chẳng lẽ huyết dịch này nhan sắc nhượng Ngộ Không nhớ tới Thủy Lam đã từng nói chuyện với hắn, nghĩ đến thiên ma truyền thuyết. Đáng hận, đi chết đi. Agoda phấn chấn dư lực, lần hai hướng Ngộ Không vọt tới. Đáng tiếc, trong Ngộ Không hai chiêu, đặc biệt là sau một chiêu, bị đánh trúng đầu sau đó, Agoda thực lực rõ ràng chịu ảnh hưởng. Ngươi, vẫn là tuổi quá trẻ, không có kinh nghiệm, tiểu tử, chiến đấu cũng không phải là đánh như vậy mà. Ngộ Không một bên cười nhạo châm chọc, một bên đau hạ ngoan thủ. Không đều sẽ Agoda này là linh thân liền bị hắn chế chủ. Bất quá đáng tiếc, cho dù là linh thân, cũng như cô có đầu cấm chỉ, không cách nào đọc đến ký ức, không có dùng cái gì, liêu ngươi có ích lợi gì. Giận chỉ một câu, Ngộ Không đưa tay đưa hắn bóp chết, giống như bóp chết một con gà con. Ô oa oa, đáng ghét, đáng hận, không giết ngươi, ta thề không là ma. Nửa vòng tròn thời không cổng hình vòm trong, truyền tới Agoda nộ diễm cuồn cuộn tiếng gào thét. Hắn muốn lại chia ra linh thân tới, bất quá lại bị ngăn lại. Agoda, tỉnh táo, thời không cổng hình vòm quá không ổn định, không cách nào chứa ngươi mạnh hơn linh thân. Ngươi lúc này lại chia đi qua linh thân, chỉ có thể vô ích lấy nó nhục. Agoda, ngươi sợ? Quả nhiên không hổ là con rùa đen rúc đầu, chỉ có thể núp ở ngươi mai rùa trong thì thầm. Ngộ Không cười nhạo, định đem Agoda chọc giận. Hắn có một cái tưởng tượng, nếu như Agoda chân thân tới, tại thế giới quy tắc dưới áp chế, chính xác sẽ bị hắn chế trụ. Đến lúc đó, hắn có lẽ liền có biện pháp từ Agoda trong đầu đạt được mình muốn đồ vật. Người trẻ tuổi, ta không biết ngươi là một tộc kia. Bất quá, ngươi không nên quá phách lối. Đợi ta ngày ma tộc hạ xuống thế giới kia, có ngươi chịu đau khổ thời điểm. Một cái thật lớn thanh âm nhàn nhạt uy hiếp nói. Ha ha, con cóc ghẻ ngáp giọng không nhỏ. Nói mạnh miệng ai không biết. Có bản lãnh, ngươi bây giờ liền đến. Tiểu gia ta liền ở chỗ này chờ. Ngộ Không lần hai trào phúng. Tùy tiện hết sức, bất quá, thời không cổng hình vòm trong lại yên lặng. Cuối cùng biến mất, lại dễ nổi giận như thế. Thật là không có có cốt khí. Ngộ Không khinh thường cười nhạo, sau đó hắn đưa mắt nhìn sang phía sau. Các ngươi cũng nghe lén thời gian dài như vậy, có phải hay không cũng nên hiện thân? Nơi đó có ngay cả một ẩn núp thời không cổng hình vòm, mặc dù ba động rất yếu, nhưng không giấu giếm được Ngộ Không linh giác. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên bất phàm. Bất quá, lão hủ ta cũng không có nghe lén. Chẳng qua là thích gặp nó xe a. Xuyên thấu qua thời không cổng hình vòm, Ngộ Không thấy một cái to đại long đầu, kim hoàng long đầu. Cái này làm cho hắn nhớ tới Trung Hoa truyền thuyết cổ xưa. Người trẻ tuổi, ngươi có thể đủ thân ở thế giới kia mà không có bị chút nào áp chế, nghĩ đến hẳn là thế giới kia nguyên thủy cư dân. Nghe nữa ngươi nói, xem ngươi đi, ngươi nên là cái này đầy đất cư dân. Các ngươi dân tộc tự xưng long truyền nhân, mà ta long giới chính là long tộc đời cư chi mà. Nhắc tới, chúng ta rất có căn nguyên. Lão long gợi lên thân tình bài. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. So với hắn ngày ma tộc người kia xem rõ ràng hơn một chút. Có chút minh bạch Ngộ Không thân phận. Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghe được lão long nói như vậy, khẽ mỉm cười, lại chưa tiếp lời, mà là đưa mắt nhìn sang một người khác thời không cổng hình vòm. Nơi này, còn có một cái thế giới người tại nghe lén. Các ngươi, chẳng lẽ muốn một mực tiếp tục nghe trộm? Ngộ Không cười lạnh, ha ha, người trẻ tuổi hỏa khí đánh như vậy cũng không nhỏ, cẩn thận thì hơn hỏa. Thời không cổng hình vòm bên kia một hồi trầm mặc, sau đó truyền tới một tiếng cười cởi mở. Cổng hình vòm ba động giữa, một cái mặt đầy chính khí nam tử hiện ra lộ thân hình ra. Hắn nhìn qua cùng nhân loại không có chút nào khác nhau. Ngay cả tóc cùng con ngươi cũng là màu đen, cực giống Trung Hoa dân tộc người. Bất quá, Ngộ Không lại cảm giác đây chỉ là hắn bề ngoài, mà bên trong lại cùng nhân loại có to khác nhiều. Ngươi lại là một tộc kia vậy, một giới người? Ngộ Không nhìn như ngạc nhiên hỏi. Ta chính là thiên nhân tộc, đời cư thiên giới. Nếu nói là căn nguyên, ta thiên nhân tộc cùng các ngươi càng có căn nguyên. Thiên nhân tộc nam tử nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.